Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 553, Liên Hải. Đây là cực kỳ nguy nga một màn cảnh tượng. Liên Hải tiếp thiên, cho đến vô cùng, cái này cuồn cuộn Liên Hải. Nếu thần diễm, có loại đốt sạch bầu trời mùi vị, bàng bạc tinh khí ở liên trong biển nhộn nhạo. Càng hữu nhược như đại dương mênh mông sinh cơ ở liên trong biển lưu truyền. Thời gian trôi qua, đại đạo bí cảnh trong, vô nhật nguyệt luân truyền, cũng không tinh thần diệu thế, có chỉ là vĩnh hằng quang minh. Trường đạo nhất từng thử lao ra thương khung, nhưng tít ngoài rìa chỉ có tuyệt đối hư vô. Vô luận hắn như thế nào trùng kích, cuối cùng đều có thể trở về đến nguyên điểm. Liên trong biển tinh khí càng dâng trào, sinh cơ cũng càng nồng nặc. Dần dần, Liên Hải sinh dị tượng, sinh ra vô số thảo mộc tinh linh. Những thứ này tinh linh chính là liên trong biển. Tinh khí cùng sinh cơ hóa hình, cũng có thể toán là một loại tiên thiên thần thánh. Bất quá những thứ này sinh linh cực sự nhỏ yếu. Chỉ nói tới sức mạnh, sợ rằng còn đánh không lại một người bình thường người trưởng thành. Đối mặt Liên Hải động tĩnh, lúc này không người dám có dị động. Bây giờ chỗ này thế cục đã bảo trì một cái vi diệu cân bằng. Nếu có người dám người thứ nhất đi ra, sợ rằng sẽ bị hợp nhau tấn công. Còn nữa, này địa dị bảo còn chưa từng xuất thế, cũng không đáng giá phải có người đi làm cái kia chim đầu đàn. Bị Trương lão ma chui vào, ta luôn cảm giác đám người kia phải xui xẻo. Có đạn mạc nhổ nước bọt, biểu đạt hắn đối với Trương đạo nhất hiểu rõ. Cộng một cộng một. Ngồi xem đám người kia, bị lão ma bày ra 1800 loại tư thế. Vừa thấy lão ma lầm trung thân, ngoặc kép, đạn mạc thượng nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên nếu như Trương đạo nhất biết ý nghĩ của những người này, nhất định sẽ hô to oan uổng. Giống hắn loại này đạo đức tốt phong cảnh tễ thắng người làm sao khả năng làm một ít không chuyện. Chính đáng, còn như lúc trước trận đầu xanh sự tình. Trong tu hành sự tình làm sao có thể gọi đùa bỡn. Rõ ràng là tràn đầy chánh năng lượng. Là nhân vương đến. Đúng lúc này, trong đám người, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy một vị huyền y thiếu niên, từ phương xa đạp không mà đến. Một đầu màu đen trường trên không trung cuồng vũ. Làm cho người ta cảm thấy một loại phóng đãng không kềm chế được mùi vị. Làm người khác chú ý nhất còn là mi tâm của hắn. Nơi đó có nhất đạo huyết sắc trường vết, tựa như một cái thiên nhãn, khảm nạm ở mi tâm của hắn, có thể dùng hắn trống rỗng thêm nhiều một phần uy nghiêm. Nhân vương Tiêu Thiên Sơn, có chút ý tứ, đánh giá người đến, Trương đạo tối sầm lại từ gật đầu. Tiêu Thiên Sơn là 500 năm trước cao thủ, từng phù dung sớm nở tối tàn, sau đó cứ thế biến mất. Mà ở không lâu hắn rốt cục xuất thế lần nữa. Phổ vừa xuất thế, hắn liền tễ thân tiềm long bảng trước 10. Ở cái này cái thiên tài cùng yêu nghiệt tịnh khởi thời đại. Có thể vào đệ thập, đã thù vi bất dịch, rất là khác nhau. Đối với Tiêu Thiên Sơn lai lịch, Trương đạo nhất biết được cũng không nhiều. Đại thể chỉ là tin vỉa hè. Bất quá, Tiêu Thiên Sơn nhân dễ thư, lại cực kỳ bất phàm. Đây là một bộ lấy ý chí làm trụ cột công pháp. Mà Tiêu Thiên Sơn đại đạo cũng ý chí. Hắn tất cả lực lượng đều đã ý chí là căn nguyên. Ý chí càng mạnh, chiến lực càng mạnh. Mà người của hắn ý thư, càng là chú ý nhân ý gần thiên ý. Thiên địa có thể mục nát ta ý bất hủ. Bởi vì đại đạo, sở dĩ hắn phải một cái biệt hiệu. Nhân vương, lấy nhân ý thay trời ý. Cái này đã người cực hạn. Cái này nhân loại vương danh xưng rất là thỏa đáng. Còn như Trương đạo nhất cùng Cổ Đạp Tiên, cũng đã việt nhân phạm trù. Bọn họ là thần, là hành tẩu ở nhân gian thần. Tiêu huynh, nghĩ không ra, ngươi lại trước ta một bước. Đúng lúc này, một trận ôn nhuận như ngọc, phiêu miểu như vân thanh âm vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nói chuyện, là một cái có dáng vẻ khuynh thành nam tử. Nói là có khuynh thành dáng vẻ, là bởi vì hắn thân hình gầy gò cao ngất, yểu điệu nếu nữ tử, mà khuôn mặt của hắn cũng không có nửa điểm góc cạnh. Hợp với toàn thân áo trắng, quả thực tựu thật giống một vị tuyệt sắc mỹ nhân, là vô song công tử Nhan Hoa Như. Có người nói hắn là hai vị đại năng con nối dòng sinh nhi thần linh, có thể sánh bằng đạo chủng. Có người nói, có chút kinh ngạc, Nhan Hoa Như là chân chính cường đệ nhị, một cặp vô địch phụ mẫu chỗ dựa. Có thể nói hắn được tạo hóa, thậm chí càng vô số người tổng cộng. Cái này là một vị vô tận linh vận cùng kiêm tồn tại. Kiếm ý này hoàn toàn chính xác bất phàm, xứng đáng vô song người. Bất hủ kiếm, tiếng xưng hô này, chỉ một cái liếc mắt, Trương Đạo Nhất, gần, hầu như đem Nhan Hoa Như xem cái thông thấu. Cảnh giới của hắn sao mà cao, mà hắn dịch đạo càng là bao dung tất cả. Lần này tham gia võ đạo hội 10 tỷ nhóm người chung, có thể cùng hắn địch nổi cũng liền một cái cổ đạp tiên. Coi như gọi hắn là 10 tỷ thiên kiêu đệ nhất nhân, cũng chút nào không quá đáng. Ở Trương Đạo Nhất trong cảm ứng, vô luận là Tiêu Thiên Sơn hay hoặc là Nhan Hoa Như ý chí đều vô cùng cường đại. Là từ huyết hỏa trong lớn lên cường giả, bọn họ cũng có chân chính vô địch chi tâm. Một bước chậm, từng bước chậm, ngươi không bằng ta, Tiêu Thiên Sơn trêu đùa. Nhan Hoa Như vẫn chưa cùng Tiêu Thiên Sơn cãi cọ, nhếch miệng mỉm cười, liền cùng Tiêu Thiên Sơn đứng sóng vai. Có ý tứ, Trương Đạo máy động nhưng cười khẽ. Bất quá hắn nổi cười lại không có thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Chỉ cần hắn không làm ra đại động tĩnh, coi như là Tiêu Thiên Sơn cùng Nhan Hoa Như hai cái này sừng sững tuyệt điên cao thủ, lại giống sẽ theo bản năng đưa hắn quên. Tâm linh của hắn quá cường đại. Hơn nữa mấy ngày nay hắn tham ngộ thiên địa, vận chuyển tạo hóa, trong mơ hồ cũng chạm tới cổ đạp tiên trạng thái. Hắn tâm lý rõ ràng đây là thành tựu vĩnh hằng đường phải đi qua. Chỉ có đem khí số, nhân quả, duyên phận, đại đạo, tâm linh, nhục thân, chân khí, tinh thần, hết thảy đều hoàn toàn dung hợp một chỗ, mới có thể tạo ra chân chính vĩnh hằng. Mà bây giờ hắn liền sơ bộ va chạm vào loại trạng thái này. Cùng nhau đi tới, trên người của hắn cũng tích lũy có chút cường đại khí số. Bất quá đưa hắn đẩy đến nước này cũng không phải khí số, mà là tâm linh. So với cổ đạp tiên, tâm linh của hắn muốn cường đại hơn. Đặc biệt ở phân hóa nhân tính, lấy đẩy tâm biến đường phía sau, hắn thần tính cùng người sao sao đan dệt. Có thể dùng tim của hắn linh ẩn hẹn trong lúc đó, tiến vào một cái mới tầng thứ. Bất quá tha là như thế, hắn như trước thành tựu không chân chính vĩnh hằng, phối hợp vĩnh hằng, vậy cần duyên phận, mà hắn đã biết được, hắn duyên phận chính là cổ đạp tiên. Nghĩ đến người này cần phải chính là Huyễn công tử. Lấy tâm linh cảm ứng cái này cái kia ẩn giấu với trong hư không cao thủ. Trương Đạo vừa có đáp án, Huyễn công tử danh hào hắn có nghe thấy, bất quá hắn cũng không có thâm nhập hiểu rõ. Hắn vẫn chưa đem các loại người trở thành đối thủ. Hắn đối thủ từ đầu đến cuối đều chỉ có cổ đạp tiên một người. Loại trình độ này ảo thuật có thể coi tuyệt đại. Dĩ nhiên suýt nữa đem ta cũng giấu giếm được đi. Bất quá kém một đường. Đó là kém đến nổi không có biên. Cũng bởi vì cái này một đường kẽ hở, uy hiếp của hắn muốn hạ thấp vài cái tầng thứ. Dương Vô Thương, người muốn khiêu chiến sư huynh của ta, người cũng không cần vẫn đi theo ta. Bên kia, tựa như giữa tháng tiên tử, trong biển long nữ mộ dung nhược thủy, nhìn vẫn cùng sau lưng tự mình nam tử, có chút bất đắc dĩ. Sư huynh ngươi hành tung vô định, không theo ngươi ta đến đâu tìm hắn đi. Được xưng là Dương Vô Thương tuấn lãng thiếu niên buông tay một cái, bộ mặt nghiêm nghị, nghĩ không ra nàng cũng tới. Trương Đạo Nhất lúc này cũng cảm ứng được mộ dung nhược thủy khí tức. Trong lòng nhất niệm chuyển động. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Bút thú các bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.